trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 56, 56, còn hứa tới chống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Phù Tuyền nhanh chóng đứng dậy đi theo Vu Mộng Xương, tuy rằng hắn có thói quen chơi bời lêu lỏng, nhưng lại là nam đinh duy nhất trong Vu gia, nên Vu Mộng Xương từ lâu đã cầu xin Tống Lương Thần cho hắn một con đường sống. Không thể lao động chân tay nên mở cửa hàng bán thịt và rau củ, chuyên cung cấp hàng cho Thế Tử Phủ. Nói trắng ra, cũng là Thế Tử Phủ nuôi sống hắn, bởi vì trong cửa hàng hắn thịt, rau không tươi bằng người khác, ngược lại còn đắt hơn, người bình thường sẽ không ai mua, cho nên chỉ có Tống Lương Thần là bị lợi dụng. Tuy nhiên, khi gặp phải thần dữ của Như Thẩm Mỹ Ảnh, đương nhiên sẽ không sẵn lòng đưa số tiền này cho người khác một cách vô cớ. Khi Vu Thị đặt chân đến Tương Tư Huyền, Mỹ Ảnh đang ngồi uống trà. Thế Tử Phi thật là nhàn hạ. Vu Mộng Xương khẽ mỉm cười, uốn gối hành lễ. Thiếp thân đến Vân An, biết nàng sẽ đến. Mỹ Ảnh thong thả điềm nhiên chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Mời ngồi, Vu Mộng Xương đáp lại một tiếng. Vu Phu Tuyền đang ở phía sau lưng nàng, nâng mí mắt lên đánh giá Thẩm Mỹ Ảnh mấy lượt, cong cong môi. Hôm nay thiếp thân đến đây vì muốn hỏi Thế Tử Phi về việc mua hàng. Vu Thị bắt đầu nói. Mua hàng ở cửa tiệm của Phu Tuyền là việc mà Thế Tử gia đã đồng ý ngay từ lúc đầu. Thế Tử Phi muốn quản lý hậu viện thiếp thân không có ý kiến, nhưng thương gia cung hàng đột nhiên bị thay đổi. Ở điểm này, thiếp thân muốn xin Thế Tử Phi một lời giải thích. Hàng hóa thường ngày, tất cả đều đến từ cửa hàng của người ở sau lưng ngươi sao? Mỹ Ảnh cười hỏi, chính vậy, Vu Phu Tuyền bước tới và nói, tại hạ là cháu trai của Vu Chủ Tử. Hàng hóa thường ngày đều đến từ cửa hàng của ta. Vậy thì đơn giản rồi. Thẩm Mỹ Ảnh lấy sổ sách ra nói. Ta đang muốn hỏi, thịt lợn giá chợ là 60 văn một cân, rau củ giá chợ là 3 văn một cân. Cớ sao mua từ cửa hàng của ngươi, đều lần lượt tăng gấp 10 lần. Vu Phù Tuyền sửng sốt, đảo mắt nhìn chung quanh. Giá này trước giờ vẫn luôn như thế này, mọi người đều biết mà. Ồ, Thẩm Mỹ Ảnh cười. Dựa vào đâu? Thịt lợn của ngươi ngon hơn của người khác 10 lần sao? Vu Phù Tuyền bĩu môi nói, thịt lợn hay không thịt lợn chỉ là thứ yếu, nhà khác chính là không phải thân thích của Thế Tử Phù. Tục ngữ có câu rất hay, phù sa không để chảy vào ruộng người ngoài. Cho nên ngươi cho rằng bản thân lừa người rất thuận tay, Thế Tử Phù dù sao cũng coi tiền như rác, đúng không? Mỹ Ảnh cười khinh một tiếng, đưa sổ sách cho Vu Mộng Xương. Vu Thị, ngươi tự mình xem đi. Cột cuối cùng hôm nay là chi phí ta đã đổi đến nơi khác mua hàng, mấy cột trước đó đều là chi phí mua hàng ở chỗ vị thân thích này. Vu Thị sửng sốt một lúc, sau đó thất kinh khi cầm cuốn sổ kế toán lên. Mấy dòng cuối cùng là ai viết? Thẩm Mỹ Ảnh chỉ vào mình, mấy chuyện ghi sổ này nhất định phải là ta tự làm. Vu Mộng Xương ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nàng một lượt. Thế Tử Phi, đã từng học thư pháp? Miễn cưỡng học được một chút. Thẩm Mỹ Ảnh nói, nhưng trọng điểm không phải ở chỗ đó, ngươi cứ nhìn xem con số phía trên đi. Sự khinh miệt trong lòng đã được dẹp bỏ sau khi nhìn thấy dòng khải thể trên sổ sách, Vu Mộng Xương chỉnh lại vẻ mặt, người đều ngồi thẳng hơn và bắt đầu xem nội dung một cách nghiêm túc. Không xem thì không biết, một khi đã xem thì nàng bị dọa đến giật mình. Sao lại nhiều như vậy? Phòng bếp mỗi ngày tốn 5 lạng bạc, gì tứ, có gì mà ngạc nhiên, Vu Phu Tuyền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ nhiều người như vậy, rau với thịt đắt hơn chẳng phải là chuyện bình thường sao? Vu Mộng Xương cau mày liếc nhìn hắn, muốn hỏi hắn có phải chiếm được rất nhiều tiền hay không, nhưng trước mặt Thế Tử Phi lại không thể mở miệng, chỉ có thể im lặng tiếp tục xem sổ sách. So sánh cột trước và cột sau, thật sự khác biệt quá xa. Thẩm Mỹ Ảnh nhấp một ngụm trà, mười phần thung dung nói. Thế Tử Phủ tuy thịnh vượng phú quý, chi tiêu cũng hào phóng, nhưng lại không phải không có cảm giác với tiền bạc. 5 lạng bạc, đem ra ngoài có thể mua được hơn 800 cân thịt lợn, hơn 600 cân rau xanh. Người trong phủ dù có đông, mỗi ngày cũng ăn không quá 50 cân thịt, hơn 60 cân rau. Nhà bếp ta cũng xem qua rồi, cũng không có gì gọi là sơn hào hải vị, đều là thịt rau bình thường. Vậy ngươi nói cho ta nghe, tiền thừa nhiều như vậy đã đi về đâu? Ngươi không thể tính như vậy. Vu Phù Tuyền lo lắng nói, thịt rau nhà ta mỗi ngày đều là từ sáng sớm đã cực cực khổ khổ đi nhập hàng, lại còn phải mang đi bán, Người biết bất luận nắng mưa đều phải đặc biệt dậy sớm là cực khổ đến thế nào không? Ừm, rất là cực khổ. Thẩm Mỹ Ảnh gật đầu. Tuy nhiên rau và thịt đều không có tươi, ngươi lại cực khổ vậy để làm gì? Luôn có những người thích phàn nàn về việc bản thân cực khổ như thế nào, nỗ lực như thế nào, nhưng đó không phải là việc của người khác. Người ta chỉ nhìn vào kết quả thôi, nghe đến quá trình rồi sẽ cảm động sao? Lại không phải là thân nương của ngươi. Bản thân nỗ lực sai hướng thì tại sao lại trách người khác không thông cảm cho mình? Vu Phù Tuyền mặt xanh mét, dùng sức kéo áo Vu Mộng Xương. Dì Tứ, người nói giúp ta với, người muốn ta nói cái gì? Vu Mộng Xương không vui nói, ai bảo ngươi tham lam đến vậy? Ta, Vu Phù Tuyền cau mày, ta không phải cũng cần sống qua ngày sao? Không tiêu tiền thì làm sao có thể sống được? Dù sao Thế Tử Phủ cũng có rất nhiều tiền cũng không phải cho ngươi. Thẩm Mỹ Ảnh sắc mặt tối sầm, ta chuẩn bị mang sổ sách này đến nhà môn một chuyến, kiện ngươi lừa đảo Thế Tử Phủ. Tiền chiếm đoạt đã nhiều năm như vậy, ít nhất cũng mấy trăm lạng bạc, e rằng sẽ bị nhốt mấy chục năm. Vu Phù Tuyền giật mình, sau đó hoảng sợ. Việc này sao được tính là lừa đảo? Thế tử gia đều đồng ý rồi mà. Thế tử đồng ý để ngươi bán đồ cho Thế tử phủ với giá cao như vậy, hay là chỉ đồng ý để ngươi bán đồ cho Thế tử phủ? Thẩm Mỹ Ảnh nói, cái này ngươi phân biệt rõ mà. Vu Phù Tuyền nghiến răng, lo lắng nhìn Vu Mộng Xương. Vu Thị trao mày nói, chuyện này đại khái là Phu Tuyền đã làm sai, thiếp thân thay hắn xin lỗi. Sau này cũng không cần mua hàng của hắn nữa. Nhưng sổ sách này, không biết Thế Tử Phi có thể khoan dung một chút hay không, suy cho cùng Vu gia chỉ còn. Mỗi hắn là nam đinh duy nhất, Thẩm Mỹ Ảnh mười phần khó xử lắc đầu. Cái này, Thế Tử Phi, Vu Thị nghiến răng nhìn nàng, giọng điệu trở cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Trước đây đắc tội với người, là thiếp thân quá thiển cận, tại đây bồi tội cùng người. Minh Châu lần trước người đưa thiếp thân, thiếp thân cũng trả lại cho người, chỉ xin người đừng tính toán với hắn. Kỳ thật nàng cũng không có ý tính toán gì, chỉ là muốn hù dọa người ta mà thôi. Nhưng cuối cùng Vu Mộng Xương lại trực tiếp mang Minh Châu trả lại cho nàng. Mỹ Ảnh hai mắt long lanh, mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi đã nói như vậy, ta cũng không thể làm khó ngươi nữa, bỏ qua chuyện đó đi. Mua bán sau này, ta tự mình an bài là được. Vu Phù Tuyền nhíu mày thật chặt, còn muốn nói thêm, nhưng lại sợ Thẩm Mỹ Ảnh thật sẽ kiện mình, đành phải buồn rầu ngậm miệng. Vâng, Vu Mộng Xương gật đầu, không khỏi nhìn một vòng quanh phòng. Thế tử phi còn có tác phẩm thư pháp nào khác không? Tác phẩm, Thẩm Mỹ Ảnh lắc đầu, ta không có thời gian viết, trước đây thì bận ăn để tồn tại, nhưng bây giờ lại bận tồn tại để ăn, nàng đã bỏ bê thư pháp từ lâu, đó là thứ chỉ viết khi nhàn rỗi đến phát hoảng. Ngoài việc ghi sổ, thì chỉ có lần trước đã ký lên khế ước bán thân. Thái độ của Vu Thị hôm nay đặc biệt tốt, chẳng lẽ vì vừa ý chữ của nàng sao? Hiện tại Thế Tử Phi có rảnh không? Vu Mộng Xương hai mắt sáng ngời. Ở chỗ thiếp thân có bút tốt, mực, giấy và mực tốt, người có thể viết cho thiếp thân một chữ được không? Ta không rảnh a, còn phải sắp xếp chúng nô tài quét dọn đình viện, thanh lý ao đầm nữa. Thẩm Mỹ Ảnh xấu hổ xòe tay. Có quá nhiều việc phải làm, căn bản là bận không rảnh tay a, việc này không sao cả, thiếp thân ta có thể giúp người. Vu phu nhân vội vàng nói, mấy việc vặt này thiếp thân cũng biết sắp xếp, người cùng thiếp thân trở về viết chữ, thiếp thân sẽ giúp người xử lý hết những việc vặt này. Đây là mua bán sòng phẳng a, Mỹ Ảnh lập tức gật đầu. Thành giao, Vu Phù Tuyền ở bên cạnh nhìn, giận nói không nên lời, nhờ gì tứ lại chống lưng cho mình. Không ngờ rằng nàng chỉ chuyên tâm vào thư pháp. Mất đi chuyện làm ăn với Thế Tử Phủ, hắn sau này biết sống sao đây? Vu Mộng Xương hoàn toàn quên mất Vu Phù Tuyền ở phía sau, dìu Mỹ Ảnh về phía Tẩy Nhiễn Trì. Tẩy Nhiễn Trì là nơi ở của Vu Thị, một tú lâu hai tầng nằm cạnh một cái ao nhỏ, vì nàng yêu thích thư mặc, nên đặt tên là Tẩy Nhiễn Trì. Mỹ Ảnh đi theo nàng, phát hiện ra rằng những nơi ở trong Thế Tử Phủ đều khá độc đáo. Gì mà Nhiễu Lương Hiên, Tẩy Nhiễn Trì, tên gọi đều khá thú vị. Thế Tử Phi, mời, Vu Thị vào phòng, mời nàng ngồi xuống trước, sau đó đi lấy hộp phú Đông Minh Châu lần trước đưa cho nàng. Cái này thiếp thân trả lại cho người. Được, Mỹ Ảnh mỉm cười đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn không chút do dự. Minh Châu sáng lấp lánh, trông rất có giá trị, nàng rất thích. Vô thị tự tay trải tờ giấy ra, thay nàng mài mực, cười hỏi. Sở trường của Thế Tử Phi là thể chữ nào, cách chương.